Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 424, tài nguyên cùng chung. Cầu khen thưởng. Được, Danzo. Sarutobi Hiruzen nhìn nhãn thần hung ác Danzo, ngăn lại cãi vã. Tạp chí trùng, Hiruzen. Danzo nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Kết minh là chúng ta trước mắt cần thiết, nhưng là chiến tranh cũng không cần. Dưới mắt chiến tranh cho mọi người mang đến vết thương vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, mà còn nham ẩn cùng vụ ẩn trong lúc đó. Có không thể tu bổ vết rách ước Ska dãy núi. Cái kia thổ ảnh mặc dù rất có thủ đoạn, nhưng là sao? Sarutobi Hiruzen nói ở một cái. Người nào bảo chúng ta là nhẫn giả đây? Không tệ. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu nhìn chăm chú liếc mắt. Bọn họ cũng là cùng Sarutobi Hiruzen một dạng cái nhìn. Đối với nham ẩn cùng vụ ẩn kết minh cũng không coi trọng. Các ngươi sẽ hối hận. Danzo nhìn toàn bộ đồng ý với không nghiêng về chiến tranh ba người. Không khỏi cắn cắn răng. Hận hận không dứt. Mặc dù đối với tương lai liên minh cũng không coi trọng. Bất quá chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên ta lần này ta chuẩn bị cùng Sa ẩn kết minh đồng thời. Tiến hành chung nhẫn khảo thí. Sarutobi Hiruzen không nhìn Danzo kia cắn răng nhãn thần. Nhàn nhạt nói. Liên hiệp chấp hành chung nhẫn khảo thí. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Không sai. Đó chính là đem liên minh quốc hạ nhẫn nhóm tập trung ở cùng một chỗ. Tiến hành chung nhẫn khảo thí. Sắp có giới hạn mâu thuẫn thả vào nho nhỏ lại kỹ năng trên sân. Tiến hành tranh đoạt. Thông qua thi đấu tới thư giãn mâu thuẫn. Sarutobi Hiruzen gật đầu một cái. Biện pháp rất tốt. Yuteten Koharu nghe Sarutobi Hiruzen nói. Nhất thời gật đầu một cái. Mà còn như vậy, cũng có thể mượn cơ hội hướng đại danh nhóm biểu diễn thôn chúng ta thực lực. Nhượng còn lại quốc gia nhiệm vụ nguyên lưu hướng chúng ta. Mitokado Homura hài lòng gật đầu một cái. Giống vậy đối với. Đúng, cái ý nghĩ này rất xem. Các người điên nha, lời như vậy, thì tương đương với đem thôn hướng người ngoại lai mở ra. Nếu như có gián điệp lẫn vào nói, Danzo đối với Sarutobi Hiruzen loại này, ngây thơ, cách làm. Có chút nổi giận, bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Danzo, cái này nhiều lắm nhờ ngươi rút, tại không phải là thời kỳ chiến tranh, làm phiền ngươi không muốn lại tìm sự tình. Yuteten Koharu không khách khí nói. Không sai, người tốt nhất không nên sẽ tìm máy hấn chiến. Thôn hiện tại cần phát triển, mà không phải chiến tranh. Mitokado Homura gật đầu nói. Vậy thì giao cho ngươi. Danzo, Sarutobi Hiruzen không nói một lời. Bất quá cuối cùng lại giải quyết dứt khoát. Ngược lại mục đích đều là phản đối khai chiến. Các ngươi, Danzo bị còn lại ba gã cao tầng xa lánh đến không cách nào đáp lại. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, đáy lòng đánh khác, đừng, chú ý, phải lấy chính mình phương pháp bảo vệ Konoha. Ngay tại Konoha đưa ra cùng sở hữu nước đồng minh tiến hành chung nhẫn khảo thí thời điểm. Tại nham ẩn thôn, Mei Terumi ba người tiểu đội đã tới, chờ đợi cùng nham ẩn nhẫn giả tiến hành liên hiệp tấn công Tuyết Quốc. Cướp lấy có quan hệ với kia loại bay trên trời khôi giáp kế hoạch. Shirakawa mục tiêu là thành lập được hai cái thôn trong lúc đó bó bạn. Mà hậu tiến đi thống nhất tính dung hợp. Cái này tại tu bổ vết rách sau nhiệm vụ lần thứ nhất khá quan trọng. Shirakawa không chuẩn bị tự mình ra tay, mà là chọn có liên quan nhân viên sau đó. Đem chỉ huy quyền giao cho đến từ vụ ẩn Mei Terumi. Đem chỉ huy quyền giao cho ta. Mei Terumi đối với Shirakawa chiếu cố. Tương đối giật mình, Shirakawa đại ca, người đang giở trò quỷ gì? Giống vậy tại tham gia nhiệm vụ đội ngũ đất đen đối với Shirakawa đem chỉ huy quyền giao cho đến. Từ vụ nhẫn Mei Terumi, tương đối không tức giận. Đến từ vụ ẩn thôn ngươi, là hiếm thấy thiên tài. Thân là dung độn cùng phí độn song huyết kế giới hạn năng lực giả. đáng giá ta thôn cao tầng tin cậy. Shirakawa không để ý đất đen, mà là hướng Mei Terumi nói. Xong huyết kế, tham gia nhiệm vụ mấy tiểu đội nghe được Shirakawa nói, không khỏi lộ ra giật mình sắc mặt, còn có rung độn. Đất đen cũng giật mình nhìn Mei Terumi, nhưng là lời như vậy. Mei Terumi đối với Shirakawa biết được chính mình tin tức cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá còn có chút không yên lòng. Đối với, đúng, Shirakawa đột nhiên đem chỉ huy quyền giao cho mình. Những kia nham nhẫn tương đối không phục, nếu là đến lúc đó tìm cho mình vụ nói, liền phiền toái. Ngươi không cần lo lắng, thôn chúng ta nhẫn giả trong nhiệm vụ bị lỗi lầm, ngươi đánh mắng ta sẽ không nói ngươi nửa không được, nhưng là xin ngươi lưu cái mạng nhỏ, chờ trở về phía sau thôn tiếp nhận nhiệm vụ thất bại trừng phạt là được. Shirakawa nhìn Mei Terumi lo âu dáng vẻ, nhất thời mở miệng nói. Shirakawa đại ca, đất đen nghe được Shirakawa nói, càng tức giận, cái này khi dễ người cũng không mang như vậy. Đất đen, người có ý kiến nói, có thể rời khỏi nhiệm vụ lần này. Shirakawa nghiêng đầu nhìn vẻ mặt không phục tiểu nha đầu, không có ý kiến, nhưng là, đất đen nhìn vẻ mặt nghiêm túc Shirakawa, nhất thời lời nói nghẹn một cái, ủy khuất đến không nói ra lời. Được. Các ngươi tất cả lui ra đi. Cùng vụ ẩn thôn hai người đồng bạn trao đổi một chút. Shirakawa chừng tại liếc mắt đất đen. Nhà đầu này tính cách, thật sự là quá nghịch ngợm. Phải, vài tên tham gia nhiệm vụ nham nhẫn, còn có Mei Terumi hai người tùy tùng lui xuống đi. Minh thượng nhẫn, đây là tuyết quốc tài liệu. Shirakawa đem sở hữu hạ cấp nhẫn giả đuổi ra khỏi đi. Lấy ra một phong văn kiện, giao cho Mei Terumi, ngươi là thế nào nghĩ? Mei Terumi gặp Shirakawa đem hạ cấp các ninja đuổi ra khỏi đi, thoáng không có cố kỵ, không khỏi tuần hỏi, giúp ngươi mò được đủ tư bản, trở thành Mizuki A. Shirakawa chuyện đương nhiên nói, cho ta. Mei Terumi nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ, không có cảm động, ngược lại cảm thấy nồng đậm âm mưu. Ừ. Là nham ẩn cùng vụ ẩn thôn tương lai. Trời sinh tính hiền hòa, ngươi trở thành Mizuki là phù hợp lợi ích. Shirakawa nhìn Mei Terumi sắc mặt, gật đầu một cái. Ngươi là thật nghĩ như vậy. Mei Terumi nhìn Shirakawa. Vâng, xem tài liệu đi. Tuyết quốc vài năm xảy ra một trận đại biến. Nguyên đại danh Sosetsu Kazahana bị đệ Doto Kazahana thuê tiết nhẫn làm phản giết chết. Đem quốc lực toàn bộ thả đang nghiên cứu một loại gọi là chakra khôi giáp đồ vật phía trên. Shirakawa nhìn Mei Terumi dáng vẻ, cũng không cách nào cùng với nàng giải thích quá nhiều. Ngược lại cái này sự tình cũng không phải là cái gì dở âm mưu quỷ kế. Mei Terumi mình cũng muốn trở thành Mizuki, hắn chẳng qua là đưa đẩy lại lan mà thôi. Chakra khôi giáp, Mei Terumi nghe Shirakawa nói, nhất thời rút tay ra trong văn kiện, mở ra nhìn một cái, quả nhiên chỉ thấy phía trên đều là loại này tin tức. Công năng không tệ, có thể rất lớn lượng miễn dịch nhẫn thuật cùng ảo thuật. Hơn nữa còn có thể phi hành, tăng phúc chakra, đây là đồ tốt, nguyên bản hắn không ám sát ta. Chúng ta còn không có lý do tìm hắn, nhưng là bây giờ liền có lý do. Shirakawa gật đầu một cái. Thuật nói một chút chakra khôi giáp lợi hại, phía sau thành quả phân chia như thế nào? Mei Terumi cầm trong tay văn kiện thu hồi, nói thẳng đến chính điểm trên. Lợi ích phân phối, trực tiếp quan hệ đến hai cái thôn quan hệ, hết thảy tài nguyên cùng chung. Shirakawa đưa tay mở ra. Thật, Mei Terumi nhìn Shirakawa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.